vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1054, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta tròn mắt nhìn anh một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn hồn, chẳng lẽ anh và Myron cùng có mặt trên chiếc du thuyền đó ư? Em nhận được tin từ gia tộc rằng trên thuyền có một hacker đã phá tường lửa của gia tộc, đánh cắp thông tin quan trọng và chuẩn bị trốn ra nước ngoài bằng đường thủy. Em hoàn toàn không biết trên thuyền có hai người, nếu biết thì chắc chắn em sẽ không ra tay rồi. Chuyện du thuyền nổ mạnh là việc ngoài ý muốn, em không muốn đổi tận giết tuyệt, em cần người sống để điều tra ra được người mua thông tin từ hacker. Em không ngốc đến mức giết người diệt khẩu đâu. Thế thì chắc chắn trong đó có hiểu làm gì rồi. Người của em vẫn chưa ra tay nhưng nhiên liệu trong thân tàu bị tràn ra ngoài, em bất đắc dĩ trốn đi và nhiệm vụ này cũng thất bại, em cũng không thể báo cáo kết quả với gia tộc nên bị họ mắng té tát. Khi đó em cực kỳ đau lòng và khổ sở, muốn đi tìm anh nhưng nơi đó lại là vườn không nhà trống, anh lại mất tích. Anh có biết là khoảng thời gian đó em đã sống khổ sở đến mức nào không? Lucia khóc nức nở, bàn tay nắm chặt lấy ống tay áo anh. Không ngờ là anh lại hiểu lầm em tận 5 năm vì chuyện đó. Nếu như em muốn làm gì anh hai của anh thật thì chắc chắn em cũng đã biết anh ở trên thuyền. Em sẽ không chờ đợi anh 5 năm dài không một lời than vãn, em đã bỏ quên anh từ rất lâu và tìm một người khác rồi. Henry, anh hiểu lầm em. Cô khóc lóc than thở, khóc cực kỳ đáng thương. Cố Gia Huy nhíu mày lại thật chặt, những lời đó có sức ảnh hưởng rất lớn với anh. Không liên quan đến Catherine, thế rốt cuộc ai là người muốn giết hại anh hai? Chấm, không phải cô thì là ai? Tuy cô chết có động tay động chân vào nhưng anh ta không có đủ bản lãnh để làm việc đó. Du thuyền vẫn chưa ra khỏi eo biển London, anh ta vẫn không dám làm bất kỳ chuyện gì. Là hacker đó, nói không chừng là người mua thông tin đứng đằng sau đã làm thế để chặt đứt manh mối điều tra của em. Chắc chắn trên thuyền có người đáng ngờ, anh có phát hiện ra không? Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đúng là trên thuyền có những người khá là bí ẩn, là một tổ chức và cũng trao đổi với nhau bằng mật mã riêng. Anh nhíu mày lại thật chặt, cứ tưởng rằng mình đã biết hung thủ giết hại anh trai thì sẽ có hy vọng đến báo thù, nhưng bây giờ. Catherine lại không phải, thế rốt cuộc là ai? Chuyện này em cũng sẽ giúp anh điều tra rõ, em không thể thừa nhận sự oan uổng này như vậy được, nó đã khiến anh hiểu lầm em lâu rất lâu. Có em điều tra thì hẳn là mọi thứ sẽ dễ dàng hơn một chút, anh cũng biết sức mạnh của Catherine rồi đấy, sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Tôi có thể tự làm việc đó, không cần phiền phức. Nói nhiều như thế rồi anh vẫn không tin em ư? Tôi chỉ tin chính bản thân mình, tôi và cô đã là chuyện quá khứ, sau này có thể đường ai nấy đi, tôi không muốn khiến vợ chưa cưới của mình hiểu lầm bất kỳ điều gì. Vợ chưa cưới, ý anh là cô gái bé tí đấy ư? Henry, em cứ tưởng anh là người thông minh và lý trí thì sẽ tìm một người ngang hàng với mình, không trở thành gánh nặng. Em biết bây giờ anh không tin tưởng em nhưng em sẽ lấy bằng chứng ra để chứng minh sự trong sạch của mình. Em sẽ đến tìm anh vào dịp khác, hợp đồng này sẽ là món quà của em, mong là anh có thể gặt hái được thành công ở London. Đừng từ chối em không cho phép sự từ chối, dù là hợp đồng này hay là bản thân em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Henry, từ khi chúng ta quen biết nhau đến nay đã là 9 năm rồi, thứ tiếng em nói cũng là do anh dạy em. Thế nên em sẽ không từ bỏ suy nghĩ của mình trong chuyện này, không ai có thể cướp anh đi, em tin chắc anh sẽ đưa ra một sự lựa chọn chính xác. Em đi trước, em sẽ trở về tìm anh. Cách chương.